Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 127. Nàng chỉ vừa mới cảm thấy ánh mắt đó, mà khi quay lại đã thấy Nhu Phi ngồi trên giường. Trong nháy mắt, khi nàng chuyển thân, cảm xúc trong mắt Nhu Phi chưa kịp che giấu. Thoáng nhìn, nàng nhận ra sự nguy hiểm ngoan tuyệt, còn mang theo vài phần sát ý. Cũng may, sau khi nàng xoay người, Nhu Phi liền che giấu hết cảm xúc đó. Khi thấy nàng vui mừng, thì cũng cười khẽ như bình thường, chậm rãi nói. Đã trễ thế này, sao Phất Nhi còn ở đây? Nàng biết nếu như khi nãy nàng lộ ra nửa điểm sơ hở, có thể Nhu Phi sẽ giết nàng ngay lập tức. Ngay cả người sống, Nhu Phi có thể giấu không cho Hiên Viên Diệp và Hoàng thượng tìm thấy, thì giấu người chết càng thêm đơn giản. Nghĩ đến đây, thằng khỉ trong lòng lại tràn ra, vừa rồi thật nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn khẽ cười, nhẹ giọng giải thích. Mẫu Phi đột nhiên té xỉu trong yến hội, sau khi Lưu Thái Y kiểm tra, nói Mẫu Phi bị trúng độc. Mạnh Bất Ảnh vừa nói vừa đã bên giường, tùy ý ngồi xuống. Không có nửa điểm phòng bị, cũng không có chút khác thường. Mắt Như Phi hơi lóe, sau đó kinh ngạc nói. Cái gì? Trúng độc? Con nói bổn cung trúng độc, ai dám hạ độc bổn cung? Thanh âm Như Phi mang theo kinh ngạc, nhưng trong mắt Mạnh Bất Ảnh lại thấy Như Phi đang thử mình. Tất nhiên, Mạnh Bất Ảnh hiểu được tâm tư của nàng, nên theo ý của nàng nói. Mẫu Phi khẳng định người không thể ngờ được người đó là ai, nàng chỉ là Lan Mai bên cạnh Thái Hậu. Nhu Phi hơi giật mình nhưng lập tức kinh hồ. Người nói là nha đầu Lan Mai. Thanh âm Nhu Phi tràn đầy kinh ngạc, biết tin sững sờ, không thấy chút giả dối. Dĩ nhiên, Nhu Phi cũng không ngờ Lan Mai sẽ giúp mình. Nếu ngay cả Nhu Phi cũng không ngờ Lan Mai sẽ giúp mình, rốt cuộc Lan Mai làm vậy vì cái gì? Đúng vậy, hóa ra Lan Mai muốn hãm hại Phất Nhi, trước đó đã hạ độc lên tay áo Phất Nhi. Cũng may về sau điều tra được, nàng cũng đã thừa nhận. Phất Nhi mới được rửa quan, Mẫu Phi, người nói có phải nàng ấy rất ghê tởm hay không? Mạnh Vất Ảnh vẫn môi quỷ quất nói, cuối cùng còn cố ý hỏi Nhu Phi. Tuy nàng rất rõ ràng, độc là do Nhu Phi tự hạ, nhưng nàng tha Lan Mai đến trách móc Nhu Phi, lại cố ý không nói quá trình điều tra để cho Nhu Phi âm thầm sốc ruột. Nhu Phi hơi sửng sốt, trong mắt như có điều gì nhanh chóng xẹt qua, lại không thể không nói theo Mạnh Bất Ảnh. Ừ, thật không ngờ. Nhu Phi quá thật là hồ ly, chỉ nói ra mấy chữ, sau đó không tiếp tục nói gì nữa. Đúng vậy, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm. Người nói xem, bình thường là một người tốt, không ngờ lại ngoan độc như vậy. Mạnh Phất Ảnh khép hờ mắt, khẽ thở dài, giọng nói mang theo phẫn nộ. Nhu Phi không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa. Dù sao lúc đó, Nhu Phi ngất đi không biết gì, sợ sẽ nói gì sai, nhẹ nhàng nhìn Mạnh Phất Ảnh thân thiết nói. Chuyện đã được điều tra xong, con không sao là tốt rồi. Vâng, Mẫu Phi nói đúng, cũng may là điều tra ra mọi chuyện, Phất Nhi không sao. Mạnh Phất Ảnh sao không hiểu tâm tư nàng, phụ hạ nói theo. Nàng biết hiện tại Nhu Phi không biết sự việc kia được điều tra như thế nào. Sao chỉ có mình con ở đây, mọi người đi đâu hết vậy? Nhu Phi thấy trong phòng không có một người, sắc mặt trầm xuống, giọng nói mang theo khác thường. Vừa rồi, Phất Nhi bảo tiểu cung nữ bên người đi nấu cho Mẫu Phi một bát canh giải độc. Những người khác thì đi nghỉ vì đã quá muộn. Mạnh Bất Ảnh thấy sắc mặt Nhu Phi khả đội, âm thầm cả kinh nhưng vẫn từ từ giải thích. Thanh âm trầm thấp, không có nhiều khác thường. Vậy à, Nhu Phi cúi đầu đáp lời, nụ cười hơi cứng ngắc, sau đó nhẹ giọng hỏi Mạnh Bất Ảnh. Muộn như vậy rồi, sao con vẫn ở đây? Về trễ sẽ khiến Thái Hậu lo lắng đó. Giọng nói Nhu Phi mềm nhẹ như bình thường, nhưng Mạnh Bất Ảnh lại cảm thấy vài phần nguy hiểm trong đó. Nàng nghĩ Nếu trả lời không tốt, sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như vì thật sự nghi ngờ nàng, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Anh nhà, Phất Nhi thiếu chút nữa quên mất. Đương Hà còn đang ở chỗ Thái Hậu chờ Phất Nhi. Vì Phất Nhi lo lắng cho mẫu hậu, nên nói với Điện Hạ tới thăm mẫu phi một chút. Không ngờ lại thành lâu như vậy, sợ là Điện Hạ sẽ tức giận. Mạnh Phất Ảnh đột nhiên đứng lên thấp giọng kinh hồ, có mặt tràn đầy ảo não sốt ruột. Nàng cố tình nói Hiên Viên Diệp đang đợi nàng, là cố ý để Nhu Phi biết Hiên Viên Diệp cũng biết nàng đến Nhu Tông Cung. Nàng tin rằng Nhu Phi có nghi ngờ nàng cũng không dám làm gì. Sau khi nghe nàng nói, Nhu Phi hơi rùng, sau đó tươi cười nhẹ nhàng nói. Con đó, như vậy mà cũng quên. Nhỡ Diệp Nhi lại hiểu nhầm con thì sao? Nếu Diệp Nhi đang đợi, thì con nhanh trở về đi. Mẫu Phi không sao rồi. Nếu thật sự có gì, thì chỉ cần gọi mấy cung nữ lại đây là được rồi. Vân vân, cảm ơn Mẫu Phi. Phất Nhi xin cáo lui. Mạnh Phất Ảnh gật đầu, sau đó lo lắng dặn dò Nhu Phi. Mẫu Phi phải nghỉ ngơi thật tốt, mai Phất Nhi và Điện Hạ lại đến thăm Mẫu Phi. Giọng nói mang theo ý cười và quan tâm. Được rồi, con đi đi. Nhu Phi khỏe khoát tay cười đuổi nàng. Mạnh Phất Ảnh xoay người rời khỏi Nhu Tâm Cung. Sau khi Mạnh Phất Ảnh rời đi, nụ cười trên mặt Nhu Phi biến mất, thay vào đó là sự ngoan tuyệt lạnh băng. Sau khi Mạnh Phất Ảnh rời khỏi Nhu Tâm Cung, không cách nào xua đi cảm giác sợ hãi trong lòng. Nhu Phi bị trúng độc, đúng ra theo lời Lưu Thái Y nói phải đến ngày mai mới có thể tỉnh. Hơn nữa đang còn điểm huyệt ngủ của Nhu Phi, sao Nhu Phi có thể tỉnh nhanh như vậy? Nhu Phi này quả thật quá đáng sợ. Nếu lúc nãy ánh mắt nàng có chút nào khác thường, chỉ sợ không thể ra khỏi Nhu Tâm Cung. Xem ra nàng đã đánh giá thấp năng lực của Nhu Phi, bây giờ nghĩ lại thật đúng là nguy hiểm. Sau khi Nhu Phi tỉnh lại, tiểu cung nữ thân cận của Nhu Phi nhất định sẽ kể cho Nhu Phi chuyện gì đã xảy ra. Đến lúc đó, Nhu Phi sẽ nghi ngờ nàng. Nếu muốn đến Nhu Tâm Cung điều tra thêm lần nữa, khẳng định là không thể. Dù sao cũng chỉ là suy đoán của nàng, không thể để cho Hoàng thượng và Hiên Viên Diệp trực tiếp điều tra. Ngôi nhở Nhu Phi thật không bị giấu ở đó sẽ đánh rắn đồng cỏ. Chọc Nhu Phi giả tức giận, Nhu Phi thật sẽ gặp nguy hiểm. Đang suy tư thì thân mình bị ai ôm trọn. Khi nãy ở Nhu Tâm Cung đã bị dọa cho mất hồn, bây giờ lại đột nhiên bị ôm khiến nàng cả kinh hét lên. Á! Thân mình khẽ trùng. Sao vậy là ta? Hiên Viên Diệp thấy nàng trùng thầm sợ hãi, ôm nàng chặt hơn, thấp giọng nói bên tai nàng, có thể quá mất cẩn trương mà không dùng bổn vương mà dùng ta. Mạnh Bất Ảnh nghe được tiếng của hắn, rốt cuộc thả lỏng, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn. Rốt cuộc như thế nào, ta ở Vịnh Thọ Cung để mãi không thấy nàng, đến chỗ Tinh Nhi cũng không tìm được nàng, rốt cuộc nàng đi đâu vậy? Hiên Viên Diệp cảm thấy Mạnh Bất Ảnh có chút khác thường, vội vàng ôm chặt nàng vào lòng, thấp giọng hỏi, giọng nói mang theo lo lắng. Hắn vốn cho rằng nàng và Hiên Viên Tinh có gì muốn nói nên cũng không vội đi tìm nàng. Nhưng chờ thật lâu cũng không thấy nàng quay lại nên đến chỗ Hiên Viên Tinh tìm. Nhưng chỉ tìm thấy Hiên Viên Tinh uống say ngủ trên giường mà không thấy nàng đâu. Lúc đó hắn sợ hãi hỏi Hiên Viên Tinh, nhưng Hiên Viên Tinh say đến không biết gì, chỉ nói hồ đồ. Hắn nhanh chóng rời đi tìm nàng, không ngờ ra đến đây thì thấy nàng. Lúc đó lòng hắn mới an ổn, nhanh chóng trả lại ôm nàng, không ngờ lại làm nàng sợ hãi. Hắn biết nàng luôn cực kỳ bình tĩnh, không thể chỉ vì hắn ôm mà bị dọa thành như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Ta vừa mới ở Nhu Tâm Cung. Mạnh Phất Ảnh không muốn giấu hắn, thấp giọng nói, chỉ là nhớ tới chuyện vừa rồi vẫn còn sợ hãi, khẽ nép vào lòng hắn. Nếu như khi đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng có thể sẽ không thể gặp hắn nữa. Thì đến tình huống đó, trong lòng Mạnh Phất Ảnh rầu rĩ không vui. Nhớ lại bộ dáng thống khổ của Hiên Viên Tình, nàng liền vô thức nắm lấy tay hắn. Nàng không dám nghĩ, nếu như hai người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ phải chịu loại đau khổ thấu xương kia. Sau khi Hiên Viên Diệp nghe được lời của nàng, thân mình lập tức cứng đờ, đẩy nàng ra. Đôi mắt nhìn thẳng nàng kinh hồ. Nàng nói gì? Nàng vừa ở Nhu Tâm Cung, ai bảo nàng tới đó? Giọng nói của hắn mang theo sự khẩn trương. Tài nắm lấy bờ vai nàng thật chặt, khiến nàng khẽ đào. Qua chuyện vừa xong, nữ nhân ở Nhu Tâm Cung kia nhất định sẽ nghi ngờ. Đã trễ như vậy, nàng còn ở đó, có biết là rất nguy hiểm không? Tỳ Lưu Thái Y nói nữ nhân kia sáng mai mới tỉnh, nhưng ngộ nhỡ. Nghĩ đến đây, lòng hắn không khỏi sợ hãi. Mạnh Phất Ảnh biết hắn đang lo lắng cho mình, nên không để ý đến đau đớn trên vai mà nhẹ giọng nói. Ta không phải không có chuyện gì sao? Tuy giọng nàng khẽ cười, nhưng thân mình lại khẽ run, tựa vào lòng Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp biết mình hơi kích động, ôm chặt nàng, môi khẽ nói bên tai nàng. Nàng có biết làm như vậy nguy hiểm thế nào không? Nàng sao có thể? Giọng nói trầm thấp khàn khàn còn hơi run rẩy. Hắn thật sự sợ, một nỗi sợ chưa từng có. Thật may mắn nàng đã an toàn trở lại. Được rồi, ta biết rồi. Mạnh Phất Ảnh dựa vào lòng hắn, nhỏ giọng nói. Nàng sẽ không mạo hiểm một lần nữa. Nàng còn muốn đi cùng hắn suốt đời. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Diệp hơi do dự, nhưng vẫn khẽ nói. Với bộ dáng vô rồi, nhất định khi nàng ở Nhu Tâm Cung đã xảy ra chuyện gì đó. Mạnh Phất Ảnh giật mình, trong lòng khẽ mâu thuẫn, không biết có nên nói chuyện đó cho Hiên Viên Diệp không. Nhưng vừa nghĩ hắn chỉ mới nghe nàng nói đến Nhu Tâm Cung đã nổi giận. Nếu hắn biết chuyện vừa rồi, có phải sẽ bóp chết nàng ngay không? Nàng tốt nhất đừng lừa gạt bổn vương. Hiên Viên Diệp thấy nàng do dự, cũng đoán ra tâm tư nàng, khẽ uy hiếp. Cái giường một chút lại ngoan ngoãn dỗ dành. Nói đi, dù đã xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không tức giận. Hắn nghĩ Nhu Phi vẫn chưa tỉnh nên sẽ không có chuyện gì lớn. Nghe hắn nói vậy, Mạnh Phất Ảnh khẽ ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu mới bắt đầu nói. Ta vốn muốn đến Nhu Tâm Cung, tìm xem có cơ quan nào không, muốn xem Nhu Phi thận có thể bị giấu trong Nhu Tâm Cung hay không. Mắt Hiên Viên Diệp khẽ chớp, mặt trầm tư, khóe môi hơi cong thấp giọng nói. Bổn vương cũng có nghi ngờ, nên đã đến Nhu Tâm Cung điều tra vài lần, mà không có phát hiện gì, nên Mẫu Phi nhất định không bị giấu ở Nhu Tâm Cung. Mạnh Bất Ảnh nghe được lời hắn, hơi sửng sốt, hóa ra hắn đã sớm đi điều tra mà không có phát hiện gì. Như vậy khẳng định Nhu Phi thật không có ở Nhu Tâm Cung. Đừng đánh trống lảng, nói tiếp, sau đó xảy ra chuyện gì đi. Hiên Viên Diệp thấy nàng ngu ngơ nên thúc giục. Hắn không biết chuyện gì đã dọa nàng thành như vậy. Khóe môi Mạnh Phất Ảnh hơi giật giật. Cái gì mà đánh trống lảng, rõ ràng chính hắn nói chuyện đó mà, thật oan uổng cho nàng. Ta đi thăm, dò xé, xem xén trong phòng, nhưng không tìm thấy gì. Mạnh Phất Ảnh khẽ hé môi nói nhỏ nhỏ. Tuy Hiên Viên Diệp gần nàng như vậy, đêm khuya tĩnh lặng nhưng vẫn có chỗ nghe không rõ. Mà hai mắt nàng là nhìn về hai bên, không dám nhìn thẳng Hiên Viên Diệp. Thật ra nàng không muốn cho Hiên Viên Diệp biết, vì nếu hắn biết nàng vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ sợ hắn sẽ hận bản thân không thể tự mình giải quyết nàng. Muộn quá rồi, chúng ta về đi. Mạnh Vất Ảnh đầy đẩy hắn ôm vào lòng, ôn nhu nói. Nàng thừa nhận bản thân hơi khiếp đảm, nên nàng dùng sắc dụ hắn. Sau đó, nhưng Hiên Viên Diệp không muốn tha cho nàng nhanh như vậy, ôm chặt lấy nàng, nhìn thẳng nàng, không cho nàng cơ hội trốn tránh. Tuy nàng chủ động là sự dụ hoặc rất lớn đối với hắn, nhưng hắn vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Những chuyện khác không quan trọng, quan trọng nhất là phải giáo huấn cho nàng một chút, không cho nàng mạo hiểm như vậy nữa. Sau đó, bình thường nàng rất nhanh miệng, nhưng bây giờ lại lắp bóp, trống trách ánh mắt nghiêm khắc của Hiên Viên Diệp, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Vì quá xúc động nên nàng mới đến cung của Nhu Phi, sao nghĩ lại nàng cũng thấy hối hận, huống chi là Hiên Viên Diệp. Nàng thấy nàng có thể lừa bổn vương sao? Mắt Hiên Viên Diệp hơi nhíu lại, giọng nói trở nên nghiêm khắc. Nàng không ngại thử một chút chứ, nhưng hậu quả. Giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp. Thân mình Mạnh Bất Ảnh hơi cứng lại. Bình thường nàng cứng rắn quyết đoán như vậy, không biết vì sao lúc này không thể chống lại ánh mắt nghiêm khắc của Hiên Viên Diệp, thậm chí còn thấy mình giống một đứa nhỏ mắc lỗi. Sau đó Như Phi tỉnh lại, ta rõ ràng đã điểm huyệt ngủ của nàng, nhưng chỉ trong chốc lát nàng đã ngồi dậy. Nhưng may mà ta cảm thấy nàng nhìn ta, nên... Mạnh Phát Ảnh biết mình không lừa được hắn, nên cứ trực tiếp nói thẳng ra, dù sao đi lên cũng là đào, đi xuống cũng là đào. Hiền Viên Diệp đột nhiên dùng sức nắm bờ vai nàng khiến nàng đau đớn. Mạnh Phát Ảnh không khỏi xích xoa, đang nói đành dừng lại. Nữ nhân đáng chết này, sắc mặt Hiên Viên Diệp cực kỳ khó coi. Trong bóng đêm vẫn thấy được sự âm trầm, ánh mắt nhìn thẳng nàng, mang theo sự tức giận, kinh tâm thị huyết. Không ai biết lúc này, hắn đang rất sợ hãi, không thể khống chế lực đạo của mình. Vì muộn xác nhận nàng hiện tại, vẫn chân thật rõ ràng đứng trước mặt hắn. Nàng có tin bổng vương ngay lập tức bóp chết nàng không? Hiên Viên Diệp nghiến răng nói. Lúc này hắn đang tức giận đến cực điểm, cũng sợ hãi đến cực điểm. Khi nghe nàng nói, nữ nhân kia đột nhiên tỉnh dậy, ngồi trên giường nhìn nàng. Hắn chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng. Rốt cuộc, nàng có biết nàng đang làm gì không? Nói không chừng nàng không thể sống mà ra khỏi Nhu Tâm Cung. Xem ra hắn đã sủng nàng quá rồi. Mắt Mạnh Phát Ảnh khép hờ, không nói gì thêm. Nàng biến nàng sai nên tự giác có thái độ nhận sai. Nàng không sợ Hiên Viên Diệp trách móc, vì nàng biết hắn phản ứng kịch liệt như vậy vì hắn quan tâm nàng. Thế nào, nàng không thể nói gì thì không nói sao? Hiên Viên Diệp thấy bộ dáng cực kỳ thuận theo của nàng có chút mềm lòng, nhưng vừa nghĩ đến nàng dám mạo hiểm như vậy, liền lạnh giọng nói. Lần này hắn không thể dễ dàng tha thứ như vậy, bằng không nữ nhân này về sau sẽ làm ra chuyện gì cũng không biết. Hắn biết với cá tính không sợ trời không sợ đất này của nàng, chuyện gì nàng cũng dám làm. Có thể lấy toàn bộ bạn của Bạch Phụ giữa đêm, có thể đào hôn thành công trong ngày đại hôn của hắn, có thể trong vòng vài ngày trở thành thần y ở nước Bắc Nguyên. Nữ nhân này có chuyện gì mà không dám làm? Mặc dù biết năng lực của nàng, nhưng hắn cũng không dám để nàng mạo hiểm như vậy. Hả? Mạnh Bất Ảnh hơi kinh ngạc. Vốn nàng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn nhận sai thì Hiên Viên Diệp sẽ bỏ qua cho nàng, sẽ không so đo với nàng. Chẳng lẽ nàng đoán sai sao? Thấy gương mặt kinh ngạc của nàng, Hiên Viên Diệp mỉm môi tức giận. Nữ nhân này thật đáng đánh, tưởng rằng chỉ cần nhận sai sẽ không sao sao? Đúng, lần này nàng vận khí tốt nên không sao, đến lần sau vận khí của nàng còn có thể tốt như vậy không? Càng nghĩ càng giận, càng sợ hãi. Hắn đột nhiên ôm nàng chạy ra ngoài cùng, gương mặt âm trầm nổi giận. Này, này, chúng ta nói cho Thái Hậu một tiếng đi, nếu không Thái Hậu sẽ lo lắng. Thứ mình, Mạnh Phát Ảnh đột nhiên căng thẳng. Hắn như vậy, nàng thật sự hơi sợ. Muốn đến chỗ Thái Hậu hoặc là... Tốt nhất, nàng câm miệng cho bổn vương. Bước chân Hiên Viên Diệp hơi dừng lại, ánh mắt tức giận càng thêm rõ ràng. Bây giờ nàng còn sợ Thái Hậu sẽ lo lắng sao? Sao lúc ở Nhu Tâm Cung không nghĩ đến hắn sẽ lo lắng cho nàng ư? Nữ nhân này thật đáng chết. Vì vậy hắn không để ý tới nàng nữa mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Người đến Vịnh Thọ Cung bẩm với Thái Hậu rằng bổn vương mang theo vương phi trở về rồi, nhưng vẫn nhớ tới Thái Hậu đang chờ bọn họ. Hắn liền trầm giọng phân phó cho một thị vệ. Thị vệ thấy ánh mắt như muốn giết người của Hiên Viên Diệp, thân mình run rẩy nhanh chóng xoay người rời đi. Thân mình Mạnh Phát Ảnh không khỏi run rẩy, ngay cả một tia hy vọng cuối cùng của nàng cũng bị hắn hủy diệt. Thân mình bị hắn ôm chặt không thể nào chạy trốn. Hơn nữa nếu nàng thật sự chạy trốn thì sẽ càng chọc giận hắn, chỉ sợ hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Do đó nàng chỉ có thể mặc hắn ôm nàng ra khỏi hoàng cung. Vương gia ra khỏi cung, Tốt Phong chờ ở ngoài cùng vội vàng ra đón. Khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Hiên Viên Diệp, không khỏi kinh sợ. Nhìn thấy màn khắc ảnh bị Hiên Viên Diệp ôm chặt, liền hiểu rõ. Chỉ có Vương Phi mới có thể làm cho Điện Hạ xúc động đến vậy. Nhưng không biết lần này xảy ra chuyện gì, nhìn bộ dáng của Điện Hạ có vẻ như rất nghiêm trọng. Vương gia, Vương Phi xe ngựa ở phía trước. Tốc Phong khép vào mắt cung kính nói, để cho Hiên Viên Diệp ôm mạnh phất ảnh lên xe ngựa. Nhưng hắn vừa nói xong, đã thấy Hiên Viên Diệp dùng kinh công mang mạnh phất ảnh đi. Không thèm để ý đến xe ngựa, nháy mắt đã không thấy bóng người đâu nữa. Tốc Phong hoàn toàn ngây người, cũng đâu cần vội vã đến vậy. Sao không lên xe ngựa ngồi? Xem ra lần này Điện Hạ thật sự bị chọc giận. Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng Tốc Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh thay mạnh phất ảnh. Hắn chưa từng thấy Điện Hạ như vậy. Bộ dáng vừa rồi của Điện Hạ thật khiến người khác sợ hãi. Hậu quả lần tức giận này của Điện Hạ sợ là rất nghiêm trọng. Không ai ngồi xe ngựa vì hắn chỉ có thể đánh xe không trở về. Hiền Viên Diệp ôm mạnh phất ảnh, dùng kinh công chạy trong bóng đêm. Tốc độ của hắn thiếu chút nữa làm mạnh phất ảnh kêu lên, nhưng vẫn kềm chế được. Vì nàng biết Hiên Viên Diệp cố ý làm vậy để trừng phạt nàng. Nàng có thể cảm nhận rất rõ sự phẫn nộ của hắn. Nàng không biết tiếp theo Hiên Viên Diệp sẽ làm gì nàng. Lúc này trong lòng đã bắt đầu sợ hãi. Không mất bao lâu đã đến Nghệ Vương phủ. Khuôn mặt Hiên Viên Diệp vẫn âm trầm, không nói một chữ, trực tiếp mang nàng vào phòng của bọn họ. Đến ngoài phòng, hắn dùng chân trực tiếp đá, làm cửa rời xuống đất. Các môi mạng phất ảnh giật giật, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hắn thận khủng bố. Cũng may, cửa phòng ngủ không khóa nên không cần đá. Nhưng vừa mang nàng vào phòng, hắn liền nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó mới đặt nàng xuống đất, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông nàng ra. Đôi tay vẫn ôm chặt nàng, khuôn mặt tràn đầy lửa giận, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Không phải chàng muốn đánh ta chứ? Mạng phất ảnh cận lực, nuốt nước miếng thấp giọng nói. Cũng khó tránh nàng sợ như vậy, nhìn bộ dáng hắn hiện tại quá kinh khủng. Nàng cứ nói đi. Mắt Hiên Viên Diệp hơi nhấp lại, chậm rãi nói ra từng chữ. Thanh âm của hắn không lớn, trong trầm thấp còn mang theo mềm mại, nhưng vào tai mạng phất ảnh lại như âm thanh đòi mạng từ địa ngục, thật khủng bố. Thân thể của nàng hoàn toàn cứng đờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.